Thế nhưng, thà không nhìn thì chẳng sao, vừa nhìn thấy Triệu Bân đột nhiên kinh ngạc sững sờ. Người con gái này, không phải là người mà thiếu gia nhờ anh mang bữa ăn sáng đến sao? Nhìn thấy Đồng Kỳ Anh, Triệu Bân vui vẻ mỉm cười, xem ra thiếu gia của anh dường như đã chấp nhận thoát khỏi cái bóng của mối tình đầu rồi. Sau khi Đồng Kỳ Anh và Phó Quân Bác cùng nhau bước ra khỏi cục dân chính, cô ta vô cùng hiếu kỳ nhìn giấy chứng nhận kết hôn nắm ở trong tay. Nhìn tấm ảnh chụp chung trên tờ giấy, Đồng Kỳ Anh lại càng cảm thấy Phó Quân Bác vô cùng đẹp trai đến nỗi giống như một ngôi sao thần tượng, còn giống như. Mà bản thân cô ta thì, Đồng Kỳ Anh cau mày lại, cô ta và Phó Quân Bác không hợp cho lắm, làm sao đây, thật sự là tổn thương. Đồng Kỳ Anh thở dài một hơi, không thể không thừa nhận, mặc dù cô ta cũng tham gia hội hoa khôi, nhưng đối với Phó Quân Bác lại cô lại mắc phải căn bệnh si mê. Đứng ở ngoài cổng cục dân chính của Tây Trấn, Phó Quân Bác đột nhiên cười đùa, nói. Anh đã lấy một cô gái dân tộc Miêu làm vợ. Đồng Kỳ Anh mỉm cười, đùa giỡn nói. Chúng ta được tính là quan hệ thông gia giữa dân tộc Miêu và dân tộc Hán đấy. Tuy nhiên, vừa nói xong, Phó Quân Bác nhìn khuôn mặt hơi trẻ con của Đồng Kỳ Anh, không khỏi có chút hiếu kỳ, trêu đùa hỏi. Kỳ Anh, em thật sự chỉ mới 20 tuổi thôi sao? Đồng Kỳ Anh nhướng mắt nhìn Phó Quân Bác nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu nói. Tháng 1 năm nay em mới tròn 18 tuổi, có điều tuổi tác trong sổ hộ khẩu của em là bởi vì lúc còn nhỏ, mẹ của em muốn em đi học sớm, muốn xuất giá lấy chồng sớm hơn trong tương lai, nên mới đổi thành lớn hơn 2 tuổi đấy. Em chỉ mới có 18 tuổi thôi ư, góc chuyện audio.com. Phó Quân Bác trợn mắt kinh ngạc, anh ta hoàn toàn không thể ngờ được bản thân lại cưới một cô gái 18 tuổi làm vợ. Đồng Kỳ Anh nhìn thấy Phó Quân Bác để tâm đến vấn đề tuổi tác của mình, vội vàng giải thích. Người nông thôn bọn em không giống như người thành phố các anh, con gái thường kết hôn rất sớm. Bọn em ở đây, con gái chỉ có 16 tuổi thôi là có thể sống độc lập tự ra ngoài làm việc rồi. Chỉ là, đa phần bọn họ đều bỏ học để đi làm là bởi vì gia đình không có tiền, không đủ điều kiện để nuôi bọn họ được nữa. Cô xém chút nữa cũng bị mẹ nặc buộc cô nghỉ học để đi làm, nếu như không có bố nặc thì. Chỉ sợ giãng, cô ta cũng sẽ không thể gặp được Phó Quân Bác. Chính vì thế, trong lòng Đồng Kỳ Anh cô vô cùng biết ơn nhà họ Đồng. Hóa ra là như thế. Phó Quân Bác mỉm cười bất lực, sau khi nhẹ nhẹ gật đầu, anh ta lấy ra sợi dây chuyền mặt ngọc bỏ vào tay Đồng Kỳ Anh, mỉm cười nói. Đây là sợi dây chuyền mặt ngọc mà nhà họ Phó bọn anh truyền lại, coi như đây là quà gặp mặt cho nàng dâu mới. Đồng Kỳ Anh khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay, cô ta bất chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc, sợi dây chuyền mặt ngọc này khắc lên một chữ lãnh, hơn nữa còn có một con phượng hoàng vô cùng sống động quấn quanh lên mặt chữ ấy. Có thể nhìn ra được sợi dây chuyền mặt ngọc này rất quý giá, Đồng Kỳ Anh vội vàng bỏ lại vào tay Phó Quân Bác, dịu dàng từ chối. Không, không thể, tạm thời thì không được, em, cách chương.